làm ruộng, ta nỗ lực trồng trọt trước mà thế. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nhìn ảnh chụp màn hình mình gửi đi. Trong ảnh chụp màn hình là một người tên là Bán Nguyệt, đăng ảnh lên nhóm bạn bè. Hình ảnh là một thông báo đề xuất về việc thành phố số 28 sẽ thực hiện phong tỏa. Dùng từ quy phạm chính xác, còn liên quan đến nhiều bộ phận như công an. Xem ra chính là một công văn thật. Trong nhóm có người hỏi, không phải là lời đồn chứ? Phong tỏa thành phố làm gì? Bạn C, thà rằng tin là có. Nhớ 10 năm trước nói phong tỏa là phong tỏa. Trong nhà tôi chẳng có thứ gì cả. Tạ Trình Lan, nhà tôi đã bắt đầu trữ hàng rồi. Một giây sau, trong nhóm bạn học nhau nhau tỏ vẻ lập tức đi trữ hàng. Bối cảnh trong nhà Tạ Trình Lan rất mạnh. Còn nói nhà hắn không phải hắn. Chứng tỏ nhà hắn đã sớm nhận được tin tức chuyện này là thật. Trong nhóm náo nhiệt, các bạn học lập tức gọi ba mẹ thân thích đi trữ hàng. Chỉ cần thế hệ cha mẹ xuất động là được. Cha mẹ kêu gọi, có thể kéo theo cả quốc gia. Cổ Y hài lòng tắt máy tính, đi ra khỏi quán cà phê internet. Sáng sớm gió lạnh vù vù, thổi cho cô tỉnh táo lại vài phần. Cô nhìn thấy chị gái nhỏ bên kia đường mặc áo ngủ mang dép lê chạy vào siêu thị. Người đàn ông mặc quần cọc cưỡi xe điện mắng chửi, chạy về phía siêu thị. Má nó, trước kia trữ hàng thì không phong tỏa, không trữ liền phong tỏa. Còn mẹ nó hôm nay trữ một tháng xem có phong tỏa thành phố hay không. Đều là di chứng của dịch bệnh vài năm trước. Cổ Y cũng lợi dụng điểm này nên lúc gửi tin đều lập lờ nước đôi. Người vào siêu thị ngày càng nhiều. Cổ Y khởi động xe, trở về nhà mới. Buổi trưa, nhân viên phục vụ nhà hàng đưa tủ rượu tới. 4 tủ rượu đầy rượu cô mua. Cô đẩy vào tầng 1, tiếp tục phân loại đồ mua sắm ngày hôm qua lên tầng 3. Buổi chiều, Bán Nguyệt trực tiếp bị đẩy lên hot search. Trong đề tài, Bán Nguyệt mua sắm, tất cả đều dùng rất nhiều lý do để xin nghỉ làm đến siêu thị trữ hàng. Trong ảnh bọn họ đăng, chợ, quán thịt, ứng dụng mua thức ăn đều bị mua hết. Thậm chí có người trực tiếp cõng một con heo từ chợ đi. Cách chương.